nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những lời khen ngợi không hề tiếc lời của fan, khóe miệng Giang Triệt càng cong cao hơn. Cảm giác được săn đón và vây quanh này khiến anh ta vô cùng thoải mái. Anh ta mãn nguyện khóa màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn người quản lý đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Chị Triệu, bên Khâu Tầm đã sắp xếp xong hết chưa? Chị Triệu bước đến với đôi giày cao gót, đôi khuyên tai ngọc trai khẽ đung đưa theo từng bước chân. Yên tâm đi, đã nói chuyện xong hết rồi. Cô ta sẽ hành động tùy cơ ứng biến. Giang Triệt tâm trạng cực tốt, liếc nhìn một lượt các nhân viên trong phòng, lớn tiếng nói, mọi người vất vả rồi. Đợi tối nay sự kiện kết thúc, tôi mời, chỗ nào cũng được, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Hoa, wow, cảm ơn anh Triệt hào phóng quá, đi theo anh Triệt có thịt ăn, anh Triệt tối nay nhất định sẽ chiếm lĩnh toàn bộ sân khấu. Những lời nịnh nọt và tiếng reo hò lập tức vang lên khắp nơi. Không khí càng thêm náo nhiệt, chị Triệu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Giang Triệt lần cuối soi gương chỉnh lại tóc, hài lòng đứng dậy, cùng chị Triệu xuống lầu. Chiếc xe van màu đen đã chờ sẵn ở cửa khách sạn. Sau khi hai người ngồi vào, xe khởi hành êm ái, hòa vào dòng xe của thành phố, hướng về địa điểm sự kiện rực rỡ ánh đèn. Đến bãi đậu xe do ban tổ chức chỉ định, Giang Triệt không xuống xe ngay, bởi vì theo thứ tự thảm đỏ, anh ta còn cần chờ một lát. Anh ta ngả người vào ghế, tiện tay mở livestream của sự kiện. Trên màn hình, khu vực thảm đỏ đèn đóm lấp lánh. Người dẫn chương trình ăn nói khéo léo. Các ngôi sao lớn nhỏ đang lần lượt xuất hiện. Hàng loạt bình luận trong livestream chạy cực nhanh. Vô số fan hâm mộ phấn khích liên tục bình luận tên idol nhà mình. Hóng Giang Triệt thần tiên hạ phàm. Anh Triệt bao giờ xuất hiện đây? Em đã sẵn sàng ngắm không chớp mắt rồi. Nghe nói Giang Tùy cũng đến. Đây coi như là lần đầu tiên hai anh em cùng tham gia sự kiện nhỉ. Muốn xem tạo hình của Giang Tùy quá. Lần nào lướt đến cũng làm tôi đẹp trai đến giật mình. Phát hiện trong livestream vẫn còn không ít người nhắc đến Giang Tùy. Giang Triệt lập tức nhíu chặt mày. Anh ta đặt điện thoại xuống, nhìn sang chị Triệu bên cạnh. Giang Tùy khi nào đi thảm đỏ, trước anh một người, chị Triệu không ngẩng đầu lật xem bảng quy trình. Cái gì? Giang Triệt đột ngột ngồi thẳng dậy. Loại sao hạng B như cậu ta không phải nên được sắp xếp đi trước từ sớm sao? Đi ngay cạnh tôi cậu ta cũng xứng ư, ban tổ chức làm ăn kiểu gì vậy? Chị Triệu ôn tồn giải thích, cậu ấy đi thảm đỏ cùng Đường Dịch. Anh cũng biết địa vị của Đường Dịch mà. Ban tổ chức không thể nào không nể mặt được. Giang Triệt hừ lạnh một tiếng. Ra mắt nhờ ké phim của tôi mới có chút chú ý. Giờ lại ké phim của Đường Dịch để đi thảm đỏ. Đúng là giỏi đu bám thật. Đè nén sự khó chịu đó xuống. Trên mặt anh ta chuyển sang vẻ hả hê. Nhưng thế này cũng tốt. Đợi khi lễ phục của cậu ta bị phá hỏng, mặc quần áo rách dưới tạm bợ đứng cạnh Đường Dịch làm trò cười, rồi tôi lại xuất hiện đầy kinh diễm, hiệu quả ngược lại còn tốt hơn. Anh ta gần như có thể hình dung ra cảnh tượng tương phản rõ rệt. Tâm trạng lại tốt lên. Chị Triệu mỉm cười, không tỏ ý kiến, chỉ vỗ vỗ vào ghế lái của tài xế. Cũng gần đến giờ rồi, lái xe qua đi. Vâng. Hiện trường thảm đỏ đã sớm người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, hai bên thảm đỏ dài chen chúc đầy, súng ống đạn dược của các hãng truyền thông, đèn flash lấp lánh như ban ngày, bắt chọn bóng dáng của từng vị khách mời. Vệ Đồng, chị Đồng nhìn em đây, à, anh Hoắc đẹp trai quá, cách chương.